sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đã có người Yang Ge thấy câu này, Mục Tư Hàn khựng lại, gió từ nửa khung cửa sổ lùa vào, thổi tung rèm cửa, rồi lại xẹp xuống. Người yêu, cậu ấy lặp lại từ này, tôi biết cậu không có ý đó. Bạch Việt cười, nhưng người kia rất hay ghen. Mục Tư Hàn, là người tôi biết sao? Bạch Việt định gật đầu, nhưng chợt nhận ra điều này hơi quá rõ ràng. Mục Tư Hàn có ít người quen chung với cậu, trong đó Omega càng ít hơn. Để tránh rắc rối, tốt nhất không nên thừa nhận. Cậu ấy lắc đầu, không, là bạn cấp 3. Mục Tư Hàn im lặng một lúc, quay đi. Vậy sao? Sau đó, Bạch Việt nhận được liên lạc từ đội duy trì trật tự, nói có nhiệm vụ cần làm. Cậu ấy chào tạm biệt rồi rời đi. Mục Tư Hàn dựa vào cửa sổ, nhìn Bạch Việt rời khỏi ký túc xá. Bóng dáng dần xa, cuối cùng biến mất. Cậu ấy nhắm mắt, bạn thời cấp 3. Bạch Việt nói cậu ấy không quen, nhưng không hiểu sao, hình ảnh người kia lại hiện lên trong đầu. Theo lẽ thường, điều này có chút khó tin. Nhưng nếu là Bạch Việt, thì có vẻ cậu ấy không để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Mục Tư Hàn đặt tay lên khung cửa sổ, năm ngón tay siết chặt. Vì thực tập quân đội và dưỡng thương mà cậu ấy lỡ mất một khoảng thời gian. Đến khi lấy lại tinh thần thì đã gần cuối học kỳ. Toàn bộ đế nhất đều bước vào không khí học tập căng thẳng, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Bạch Việt bình thường tuy rất bận, nhưng cũng không lơ là việc học. Trước kỳ thi, ôn tập lại một chút, thành tích chắc chắn không có vấn đề. Còn Thượng Vũ Phi, tuy rằng đầu học kỳ anh ấy đã thề phải cố gắng không để trượt môn nữa, nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi. Ngoài việc ban đầu gặm nhấm vài quyển sách một cách uể oải, sau đó tâm trí anh ấy hoàn toàn không đặt vào việc học. Điều này dẫn đến tuần lễ ôn tập địa ngục cuối kỳ. Khi Bạch Việt gõ cửa ký túc xá Thượng Vũ Phi, cậu ấy thấy một bộ mặt muốn giết người, trừng trừng vào những quyển sách mở toang trên bàn. Bạn cùng phòng Ngô Tử Hạo đứng bên cạnh, cổ vũ Thượng Vũ Phi. Cố lên đại ca, mục tiêu của chúng ta là qua môn, chỉ cần nhắc lại canh 50 điểm là được. Cố nốt hơi cuối cùng, không trượt môn, không ở lại lớp, tôi mãi mãi ở bên anh. Thượng Vũ Phi đập bàn một tiếng, đứng dậy túm lấy cổ áo đàn em. Mày ti em câm miệng cho tao. Ngô Tử Hạo rụt cổ. Vâng, vâng, Bạch Việt nhìn một lúc, cười nói. Trận chiến lớn quá nhỉ. Hai người lúc này mới chú ý đến người vừa đến. Bạch Việt, xin lỗi, cửa không khóa nên em vào luôn. Cậu ấy giơ túi ni lông trong tay, đựng đồ uống. Nghỉ ngơi chút đi. Ngô Tử Hạo thấy cứu tinh đến, vẫy tay reo hò rồi đi lấy đồ uống. Thời gian dài như vậy, cậu ấy cũng coi như hiểu ra. Hiện tại, người duy nhất có thể chế ngự được đại ca chỉ có cậu học đệ năm nhất này. Ban đầu cậu ấy còn không hiểu tại sao. Giờ thì đã hiểu rồi. Vì đối phương rất mạnh, người có tính cách như đại ca, chỉ khuất phục trước kẻ mạnh tuyệt đối. Một năm nay, cậu học đệ này gần như trưởng thành trông thấy được. Mới đây còn nhận được huân chương nhị đẳng. Quả không hổ là đại ca, thật có tầm nhìn xa. Giờ làm thân, sau này đường đi sẽ càng dễ dàng hơn. Ngô Tử Hạo nhận đồ uống rồi đi chọn. Bạch Việt tiến vào, nhìn sách giáo khoa của Thượng Vũ Phi. Anh ấy nhanh tay lẹ mắt, đóng sách lại. Bạch Việt, sạch sẽ quá nhỉ. Sách giáo khoa, gần như không có ghi chép gì. Thượng Vũ Phi tự biết đối lý, bực bội gãi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó anh ấy thề son sắt sẽ cố gắng ở đế nhất, để sau này vào quân bộ dễ dàng hơn. Bạch Việt làm được, anh ấy lại bỏ dở giữa chừng. Nhưng anh ấy thực sự không có hứng thú với việc học, nghe một lát là mệt mỏi thất thần. Kết quả năm nay cũng giống năm trước, ngoài các môn thực hành ra thì các môn khác đều nguy cơ. Nếu không thể qua môn trong kỳ thi cuối kỳ, dù thi lại cũng có thể ở lại lớp. Bạch Việt thực ra không quá ngạc nhiên, từ tiểu học đến đại học đều học cùng nhau. Cậu ấy biết rõ thành tích tệ hại của Thượng Vũ Phi. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu. Bạch Việt nói, thành tích không tốt cũng không sao, bây giờ quan trọng là không trượt môn, đúng không? Cuối cùng, cậu ấy bổ sung một câu. Tất nhiên, em biết điều này cũng khá khó khăn. Thượng Vũ Phi nghẹn lời. Anh nói chuyện thật không nể nang gì. Ai bảo anh giấu em? Bạch Việt nói, em rõ ràng đã biết thành tích của anh từ lâu rồi. Thượng Vũ Phi lẩm bẩm. Thật mất mặt, Trượt môn thì không mất mặt sao? Bạch Việt nhìn anh ấy, giọng Thượng Vũ Phi nhỏ đi vài phần, cũng mất mặt, tóm lại, từ giờ em sẽ giúp anh phụ đạo. Bạch Việt cong mày cười, còn một tuần nữa, chuẩn bị tâm lý cho tốt nhé. Rõ ràng chỉ là giọng điệu bình thường, nhưng không hiểu sao, Thượng Vũ Phi lại nghe ra ý vị kinh khủng. Buổi phụ đạo riêng bắt đầu, Bạch Việt tuy vẫn là sinh viên năm nhất, nhưng đã bắt đầu tự học chương trình năm hai. Dù sao mục tiêu chỉ là không trượt môn, phụ đạo thi cử dư sức. Để chắc ăn, cậu còn đi hỏi đội trưởng Phó Trình, người năm nào cũng đứng nhất toàn khóa. Nhưng để tránh Thượng Vũ Phi tự ái, cậu giấu chuyện này. Đầu tiên là bắt đầu từ những môn dễ lấy điểm. Nếu ngay từ đầu đã xa lầy vào những môn khó nhằn, thành tích mãi không tiến bộ, chỉ khiến người ta thêm ghét việc học. Trong lúc Thượng Vũ Phi làm bài, Bạch Việt ôn tập bên cạnh. Chờ anh ấy làm xong bài thi, cậu bắt đầu chấm điểm. Đầu tiên là môn yếu nhất, Thượng Vũ Phi không nói được lý do, Bạch Việt bảo anh ấy làm hết bài thi của các môn trước. Một tiếng trôi qua, xong rồi, Thượng Vũ Phi đưa bài thi cho Bạch Việt. Bạch Việt nhận lấy, nhưng kéo mãi không được. Cậu nắm lấy cổ tay Thượng Vũ Phi, mỉm cười nói. Học trưởng, bỏ cuộc đi. Thượng Vũ Phi im lặng một lát, vẫn cố kéo. Không được cười anh, không cười. Bạch Việt không thấy có gì buồn cười. Dù sao mục tiêu thấp nhất của cậu là không điểm, chắc không có điểm nào thảm hơn đâu. Nhưng 10 phút sau, khi Bạch Việt chấm xong bài thi, cậu không khỏi im lặng. Thấy vậy, Thượng Vũ Phi giật lấy bài thi, thẹn quá hóa giận. Tôi ti em đã bảo, Bạch Việt, à, xin lỗi, biết điểm là một chuyện, biết sai ở đâu lại là chuyện khác. Có vài chỗ đáp án thật sự giờ khóc giờ cười, cậu không cẩn thận nên im lặng. Bài thi bị Thượng Vũ Phi vò nát trong tay, hơi nhăn nhúm. Tuy Bạch Việt không cười, nhưng vẻ mặt không nói gì đó, như thể thấy anh ấy hết thuốc chữa rồi vậy. Một lát sau, Thượng Vũ Phi buông tay, nhỏ giọng nói. Có phải em thấy anh ngu mốc lắm không? Bạch Việt cầm bài thi lên, nhẹ nhàng kéo thẳng ra. Cậu mở ra xem, một mảng đỏ chói mắt. Không có, điểm số, chỉ cần bỏ thời gian là tăng được. Tăng thành tích là chuyện dễ nhất. Nhưng nhiều chuyện khác anh làm được, em lại không làm được. Bạch Việt cầm bút đưa cho Thượng Vũ Phi. Anh có để ý người khác nghĩ gì về điểm số của anh không? Thượng Vũ Phi nhíu mày. Anh ấy đương nhiên không để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác đánh giá tốt xấu thế nào anh ấy đều không quan tâm. Anh ấy chỉ để ý Bạch Việt nghĩ gì. Nên việc để lộ khuyết điểm này trước mặt Bạch Việt, anh ấy thật sự thấy mất mặt. Bạch Việt không nghe thấy câu trả lời, nhưng từ sự im lặng của Thượng Vũ Phi, cậu hiểu ra. Nếu không để ý, vậy không sao cả. Cậu cười, dù anh có ngốc, em vẫn thích anh. Thích, Thượng Vũ Phi ngẩn người. Cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, rõ ràng vừa rồi còn hơi tức giận và buồn bực. Nhưng khi nghe thấy từ này, lại lập tức thay đổi tâm trạng. Anh ấy cúi đầu, vô thức che tai. Em có phải chuyên môn học mấy lời này không vậy? So với anh ấy, Bạch Việt luôn rất bạo dạn trong lời nói và hành động. Trong trí nhớ, dù là ngày tỏ tình hồi cấp 3, cậu ấy cũng chỉ nói hẹn hò, chứ không nói thích. Bạch Việt nhìn hành động của Thượng Vũ Phi, hình như từ khi cậu nói chuyện tai đỏ, anh ấy càng xấu hổ. Nhưng hành động này thật sự là bịt tai trộm chuông. Chắc vậy, Bạch Việt giả vờ không thấy, khẽ cười. Giờ anh không ngại sao? Thượng Vũ Phi cũng thấy mình quá xấu hổ, lúc nào cũng phải để Bạch Việt dỗ dành. Từ khi nào vậy? Hay là từ trước đến giờ vẫn thế? Anh ấy tặc lưỡi, bắt đầu đi. Được, Bạch Việt lại nhìn bài thi. Nhưng với điểm số này, đêm nay chắc anh không ngủ được đâu. Nghe vậy, Thượng Vũ Phi khựng lại. Bạch Việt thấy vậy, sao vậy? Không, Thượng Vũ Phi lấy mu bàn tay che mũi, nhíu mày. Không có gì, mẹ nó, rốt cuộc anh ấy đang nghĩ cái gì vậy? Tuần lễ địa ngục nhanh chóng trôi qua. Có lẽ vì có Bạch Việt bên cạnh, Thượng Vũ Phi không còn ghét việc học như trước. Rất nhanh, điểm thi được công bố. Khi phát phiếu điểm, khi giáo viên chủ nhiệm đọc tên Thượng Vũ Phi, ông ấy không khỏi ngẩn người. Tuy điểm thấp nhưng đã qua môn. Nhưng, sao có thể, thời gian này anh ấy toàn trốn học hoặc ngủ gật. Ông ấy tưởng lần này chắc chắn phải học lại. Tất nhiên, anh ấy có thể lại trốn. Nhưng lần này, hình phạt không chỉ là ở lại trường và thi lại, mà còn bị trừ điểm hạnh kiểm. Với số điểm hạnh kiểm đang nguy kịch của Thượng Vũ Phi, chắc chắn sẽ ở lại lớp. Tuy anh ấy năm nay rất nổi bật, nhiều giáo viên và học sinh đã có cái nhìn tốt hơn về anh ấy. Nhưng ông ấy là giáo viên chủ nhiệm, thành tích học sinh liên quan đến tiền thưởng của ông ấy. Nghĩ đến việc Thượng Vũ Phi ở lại lớp, ông ấy có thể thoát khỏi cái ôm nhọt, đèn đỏ hàng năm này, ông ấy không khỏi nằm mơ cũng cười tình. Ai ngờ, kết quả lại thế này, ông ấy nhất thời nghĩ nhiều quá, quên cả đưa phiếu điểm. Đến khi nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn, mới hoàn hồn. Giáo viên chủ nhiệm đưa phiếu điểm, ho nhẹ một tiếng. Thì tốt đấy, Thượng Vũ Phi nhận lấy, liếc qua. Kết quả không khác dự đoán. Bạch Việt có giúp anh ấy ôn tập, bài nào biết thì làm được, không biết thì chịu. Anh ấy gấp phiếu điểm lại, nhìn giáo viên chủ nhiệm, cười như không cười. Thầy ơi, năm sau cũng nhờ thầy chỉ bảo nhiều hơn. Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy áp lực, thì cuối kỳ kết thúc, năm học cũng hạ màn. Ngoài sinh viên năm cuối ở lại trường hoặc đi thực tập, phần lớn sinh viên quân sự đều về nhà nghỉ hè. Bạch Việt vốn định về nhà, nhưng lại nhận được thông báo đột xuất từ đội duy trì trật tự, nói để chuẩn bị đón sinh viên đặc cách khóa sau, họ cần làm thí nghiệm trước. Cậu mới nhớ năm ngoái cũng có chuyện này. Khi cậu mới vào đế nhất, các anh chị khóa trên dẫn đội đều là thành viên đội duy trì trật tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay đến lượt cậu. Cậu đành gọi điện báo cho bố mẹ. Vậy à, bố mẹ Bạch có chút thất vọng, nhưng vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng. Giờ học hành là quan trọng, thỉnh thoảng con video với bố mẹ là được. Mẹ Bạch cười nói, lễ trao thưởng hôm trước mẹ xem rồi. Con trai mẹ một năm không gặp, càng ngày càng đẹp trai. Gần như lần nào gọi điện cũng nhắc đến lễ trao thưởng. Bạch Việt hơi ngượng, chờ thi cử kết thúc xem con xin nghỉ được không. Còn Nhất Ngôn nữa, vốn định nghỉ hè dẫn em ấy đi chơi. Gia đình Bạch Việt tuy không nghèo, nhưng nuôi hai đứa con cũng không có nhiều tiền dư giả. Từ khi nhập học, Bạch Việt nhờ học bổng và nhiệm vụ quân công kiếm được không ít tiền. Ngoài tiền sinh hoạt phí cần thiết, còn lại đều gửi cho bố mẹ. Tiền tiêu vặt của em trai cậu nhiều hơn trước, nhưng nghe nói đều để dành, bảo chờ anh về mới dùng. Thằng bé đó à, bố Bạch thở dài, con đừng lo cho nó. Gần đây nó có bạn gái rồi, bố thấy nó sống tốt lắm. Bạch Việt ngẩn người, tính ra, năm nay Bạch Nhất Ngôn mới 12 tuổi. Học sinh tiểu học bây giờ đã sớm trưởng thành như vậy sao? Cậu tuy rằng quen biết Thượng Vũ Phi từ rất sớm, nhưng cũng phải đến gần hết cấp 3 mới ở bên nhau. Bạch Việt có chút khó tưởng tượng được, đứa em trai nhỏ xíu mà mình chăm sóc từ bé, vậy mà đã có đối tượng hẹn hò. Đừng có nói linh tinh. Tiếng Bạch Nhất Ngôn từ đầu dây bên kia truyền đến. Em không có bạn gái, là cái tên kia cứ bám lấy em. Tiếp theo âm lượng lớn hơn, như thể đang nói gần micro hơn. Anh hai, đã nói rồi, anh xong việc nhất định phải xin nghỉ. Bạn học của em không tin anh là anh trai em muốn dẫn người thật đến cho bọn họ xem một lần. Vừa dứt lời, liền bị ai đó vỗ một cái. Bố Bạch mắng, còn nhỏ tuổi đã ham hư vinh. Bạch Nhất Ngôn không phục. Lần trước bố dẫn bạn về uống trà, còn không phải ở đó khoe khoang, còn xem tướng cho người ta. Hình tượng anh hai bị bố bán sạch rồi. Bố Bạch, đầu dây bên kia một mảnh hỗn loạn. Một năm qua, nhiều chuyện lớn nhỏ đã xảy ra, Bạch Việt cả về thể chất lẫn tinh thần đều đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, có một nơi trước sau như một, đó chính là gia đình. Dù nội dung trò chuyện toàn là chuyện nhà không có gì quan trọng, nhưng chỉ cần nghe thôi. Dường như cũng có thể chữa lành sự mệt mỏi của cả năm. Không liên quan đến giới tính, cũng không liên quan đến thân phận. Dù cậu ở bên ngoài trải qua chuyện gì hay làm gì, cũng sẽ có một nơi bất biến đang chờ cậu. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Bạch Việt nhận được liên lạc từ hiệu trưởng Lục, bảo cậu đến văn phòng một chuyến. Khi cậu đẩy cửa bước vào, phát hiện đội trưởng Phó Trình đã đứng ở bên trong. Từ sau sự kiện trùng tộc, số lần hiệu trưởng Lục tìm cậu ngày càng nhiều. Có khi là sắp xếp nhiệm vụ, có khi là nói chuyện phiếm. Nhưng nếu lần này Phó Trình cũng ở đây, thì chuyện muốn nói chắc là liên quan đến đội duy trì trật tự. Quả nhiên, là về chuyện thí nghiệm tuyển sinh, về đợt tuyển sinh đặc biệt này. Hiệu trưởng Lục chắp tay đặt lên bàn. Chúng ta đã xác định danh sách thí sinh, tiếp theo cần chuẩn bị trước. Từ giờ trở đi, cho đến khi có kết quả khảo hạch, các em có thể sẽ không được nghỉ ngơi. Nhưng ta tin rằng, lần khảo hạch này cũng là một sự rèn luyện lớn đối với các em. Tiếp theo, hiệu trưởng Lục bắt đầu tóm tắt các hạng mục khảo hạch. Bạch Việt nghe một lúc, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu tuy là tổ trưởng năm nhất của đội duy trì trật tự, nhưng từ trước đến nay đều nghe lệnh cấp trên hành động. Lần khảo hạch tuyển sinh này không phải một hai người có thể hoàn thành, mà cần sự hợp tác của cả đội. Cho nên theo lẽ thường, nhiệm vụ này nên ưu tiên báo cho đội trưởng hoặc đội phó, sau đó mới thông báo cho người thực hiện bên dưới. Hiện tại đội trưởng phó Trình tuy ở đây, nhưng không thấy các đội phó khác. Ngược lại chỉ có mình cậu, một tổ trưởng nhỏ, ở đây. Hiệu trưởng Lục, nghe hiểu chưa? Phó Trình cúi đầu. Vâng, hiệu trưởng Lục gật đầu, rồi nhìn sang Bạch Việt. Con thất thần à? Bạch Việt hoàn hồn. Tuy có chút nghi ngờ, nhưng nội dung vừa nói cậu vẫn nhớ rõ. Dừng một chút, cậu nói. Có cần con báo lại cho các đội phó khác không à? Hiệu trưởng Lục. Đương nhiên là phải nói, nhưng lần này có chút khác. Ông ấy mỉm cười nói. Lần này việc hỗ trợ thí nghiệm tuyển sinh sẽ do hai con phụ trách. Trong thí nghiệm tuyển sinh, giáo viên chủ yếu phụ trách làm giám khảo và chấm điểm. Còn lại tất cả công việc sẽ do học sinh xử lý. Một là để rèn luyện, hai là để tăng hiệu suất. Và việc hiệu trưởng Lục trên danh nghĩa giao cho Bạch Việt làm người phụ trách, thực chất là thể hiện thái độ đối với đội trưởng đội duy trì trật tự khóa sau. Đến tháng 6 năm sau, Phó Trình sẽ tốt nghiệp, có thể không thể dành nhiều sức lực cho công việc của trường, nên cần người kế nhiệm. Điều này Phó Trình cũng hiểu, việc chọn Bạch Việt không có gì đáng bàn cãi, bản thân cậu cũng không có ý kiến gì. Điều duy nhất khiến người ta để ý, vẫn là mối quan hệ giữa Bạch Việt và tổ chức mặt nạ. Nghĩ đến đây, cậu ấy lắc đầu, nhìn Bạch Việt. Năm ngoái tôi cũng từng làm thí nghiệm tuyển sinh, nếu có gì không hiểu, có thể đến hỏi tôi. Bạch Việt, vâng, cảm ơn rất nhiều. Chuyện đại khái là như vậy. Hiệu trưởng Lục nhấp một ngụm trà. Việc phân công nhân sự cụ thể các con tự bàn bạc sau. Hai người cùng cúi người, chuẩn bị rời đi, Bạch Việt lại bị gọi lại. Hiệu trưởng Lục, từ từ, ta còn có chuyện muốn nói với con. Phó Trình thấy không có chuyện gì của mình, liền đi trước. Bạch Việt thấy hiệu trưởng Lục lại rót cho mình một ly trà, trong lòng biết đây là muốn bắt đầu nói chuyện riêng. Tuy đã quen, nhưng thái độ quan tâm đột ngột của đối phương vẫn khiến cậu có chút khó hiểu. Bạch Việt nhận lấy ly trà. Cảm ơn ạ, hiệu trưởng Lục, lần này nghỉ hè không cho con về, bố mẹ con không giận chứ? Bạch Việt lắc đầu, nghĩ nghĩ rồi nói. Nhưng mà hiệu trưởng, sau khi kết thúc thí nghiệm tuyển sinh có thể cho con nghỉ mấy ngày không ạ? Hiệu trưởng Lục. Về thăm họ à, Bạch Việt. Vâng ạ, hiệu trưởng Lục nói. Xem ra con và bố mẹ con quan hệ rất tốt. Bạch Việt cười. Vâng ạ, vẻ mặt hiệu trưởng Lục giãn ra một chút. Không thành vấn đề, ta sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm của con. Nếu có thời gian, ta cũng muốn đến thăm bố mẹ con một chút. Nếu một vị thượng tướng đột nhiên chạy đến nhà, bố mẹ cậu chắc sẽ sợ đến mức không nói nên lời. Bạch Việt, ngài xem như thăm hỏi gia đình ạ, coi như vậy đi. Thượng tướng Lục cũng cười, ta chỉ muốn biết, bố mẹ có thể nuôi dạy ra một học sinh ưu tú như con sẽ như thế nào. Họ chỉ là người bình thường, Bạch Việt nói. Có lẽ trong mắt người ngoài, họ chỉ là một cặp vợ chồng công chức bình thường. Nhưng đối với cậu, họ rất đặc biệt. Gen của con là S, Thượng tướng Lục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không tin một cặp vợ chồng bình thường có thể sinh ra đứa con như con. Bạch Việt nói đùa, có thể là đột biến gen à? Thượng tướng Lục nhìn Bạch Việt một lúc. Lá trà trong ly từ từ chìm xuống đáy. Ta chỉ đưa ra một khả năng, Bạch Việt. Thượng tướng Lục nói, bố mẹ ruột của con có thể có thân phận khác. Cách chương.